Ván bài lật ngửa. Chương 28, phần 2 chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P2, chương 18, anh biết tin tức miền Tây rồi chớ, Nhu hỏi Luân. Biết, súng lại nổ, Luân trả lời ngao ngán. Không sao, nổ lẹt đẹt thôi, năm lửa thì đánh đấm gì. Tôi lo là lo ba cụt, tay này không dễ, nhưng ba cụt rồi cũng thua Cao Thị Nguyệt. Người có liên quan đến phòng nhì pháp, nắm đến cả linh hồn của ba cụt. Cái may của chính phủ là các nhóm nổi không cùng một lượt. Và, pháp chỉ quấy phá thôi. Ấy, ăn nhau bấy nhiêu, Nhu kêu lên vui vẻ. Tôi bịt hẳn các họng súng cao đài. Tạm hòa hoãn với hòa hảo. Tạo áp lực với pháp để đưa Leroy ra khỏi nước. Mũi nhọn là Bình Xuyên. Các thứ khác không đánh cũng tan rã. Nhưng, vẫn có người chết, Luân nói tiếp cho hết ý. Chủ nghĩa nhân đạo của anh lại không dẫn anh vào chùa. Lạ thật, Nhu hôm nay thật thoải mái. Trưa nay, ta ăn cơm, mệt quá, nghỉ ngơi một chút chớ. Nhu đột ngột hỏi anh biết chơi cờ tướng không? Tạm tạm không giỏi, gọi là vừa sạch nước cạn. Tôi cũng không giỏi, ta chơi thử nhau vài ván nhé. Bàn cờ được bày, quân cờ tiện bằng ngà voi và hai người ngồi ngoài sân. Dưới bóng một cây cổ thụ. Bên cạnh, mâm rượu tươm tất, Nhu nhường Luân đi tiên. Luân lên tượng, Nhu vô pháo đầu, anh đánh thủ, tôi đánh công, để xem, Nhu chơi xoáng, nếu Luân muốn hạ anh ta thì chẳng mấy khó khăn. Nhưng Luân nương tay Nhu lừa thế chiếu pháo bí, bị Luân phá vỡ, Nhu đành nhường tốt sang sông. Luân thí một xe diệt hai sĩ của Nhu. Ối chao, ông đánh chi mà dị vậy, một xe đổi hai sĩ. Phí quá, Nhu nhịp quân cờ kêu to. Không phí đâu, tướng mất sĩ thì nguy lắm. Nhu muốn thắng gấp, anh ta dí chốt xuống sát đường tượng của Luân. Anh có vẻ thạo đánh tốt, Luân nhận xét. Với tôi, tất cả đều là tốt, Nhu trả lời. Trịnh thượng, mắt anh ta liếc Luân. Luân mỉm cười, hai bên buộc phải đánh cờ tàn. Ván cờ hòa, Trần Lệ Xuân đon đả ra sân. Chưa rồi, hai anh em dùng cơm. Lâu giữ tôi mới thấy hai ông chơi cờ. Ai ăn ai thua? Hòa, Luân trả lời. Anh chơi hết sở trường chưa? Nhu hỏi. Luân chỉ cười chớ không trả lời. Tôi cảm ơn lời nói của anh. Tướng mất sĩ thì nguy. Nhu chạm cốc với Luân. Dung đến nhà Luân. Hôm nay chủ nhật, cuộc chiến ở miền Tây rộ lên rồi tắt. Năm lửa đầu hàng quá dễ. Ba cụt buộc lòng phải lẩn tránh. Với đám vệ binh ngày một vơi. Sắp tới, chính chúng mình nằm trong điểm hội tụ của một khẩu tự động nào đó. Luân bảo, Dung thở dài, vô tình, cô đặt tay lên tay Luân. Luân vuốt nhẹ bàn tay có ngón mũi viết thon dài, mịn màng và rất ấm. Tôi nói, chúng mình, chưa thật rõ, trong điểm hội tụ, tôi trước, còn cô thì chưa thể xác định. Dung rụt tay về, một cử chỉ giận dỗi. Nói thế thôi. Nhu chưa bóp cò đâu. Luân trấn an Dung chừng nào Nhu thấy tôi còn có ích cho anh ta. Chừng đó tôi còn sống. Tất nhiên, chúng ta đều biết. Trên hết là Mỹ. Mỹ quyết định luôn mạng sống của Diệm. Nhu, nhìn Dung cắn môi. Luân thấy bồn chồn. Đáng lẽ, ngay từ đầu mình nên cho cô ấy trở ra Hà Nội. Không nên để cô ấy dấn vào chỗ nguy hiểm như vậy. Luân muốn cắt đứt lo lắng của Dung, lo lắng vì anh nên hỏi sang việc khác. Liên lạc với A07 thế nào? Vẫn đều. Điện đài trên Blau. Thỉnh thoảng em theo cô lên đó. Không ổn, Luân nghiêm khắc, cô chấm dứt ngay hoạt động của điện đài. Dung ngơ ngác, chúng có thể thấy rõ chỗ trùng hợp. Mỗi lần cô lên Blau là điện đài ở Blau hoạt động. Dung cúi đầu, nhận xét của Luân chính xác quá. Tạm thời mất liên lạc với A07 bằng đường điện. Tôi cố gắng giữ liên lạc bằng hộp thơ. Tuần sau, tôi đi Đà Lạt. Luân thông báo. Chi vậy? Dung hỏi. Hồi hộp, ông Diệm muốn tôi qua một lớp huấn luyện ngắn hạn ở trường võ bị để đủ thủ tục nhận quân hàm. Anh xa Sài Gòn bao lâu? Chừng 6 tháng. Lâu dữ, hàng mi cong của Dung chớp. Đôi mắt to của cô chợt buồn. Luân cười. Lần này, chính anh cầm tay Dung. Vài tuần, tôi về thăm vô. anh sắp sửa quần áo chưa? Dung xấu hổ. Gỡ tay Luân. Luân ngồi nhìn Dung xếp hành lý cho anh. Một cái gì ấm áp len lỏi vào Luân. Anh huýt sáo một bài hát cũ, một bài tình ca. Giai điệu Amos. Một, tôi có hai mối tình. Dung đưa Luân ra sân bay. Chào tạm biệt cô Dung. Luân bắt tay Dung. Dung cười tinh nghịch. Chưa tạm biệt ở đây đâu. Em xin phép lên Đà Lạt với anh. Ông Đắt đồng ý, em được nghỉ trên đó 2 tuần. Em mang theo bài vở trường luật để ôn tập. Sắp lấy chứng chỉ năm thứ 2. Luân sững sờ. Dung phát hiện niềm hạnh phúc trong đáy mắt Luân. Chiếc Dakota lướt trên vùng rừng miền đông bát ngát. Anh em ta ở dưới đó, Luân bảo Dung. Họ mải mê nhìn tấm thảm xanh trải dài như vô tận. Cách chương.